có 4 con chó giữ cửa này nàng nhìn cũng mềm cả chân. Minh Phỉ liền yên tâm có dũng khí sai mọi người đem lụa mỏng gấm vóc ở trong sân. Tất cả đồ có chút giá trị nhận được ở khố phòng, để vào một gian, trong ngoài khóa bằng 2 cái khóa lớn cực kỳ chắc chắn. Trước tất cả đều thuận lợi, lúc thu được đến sân thứ 4, thì bên kia cửa Nguyệt Lượng lại ồn ào náo động. Lại là cung nhị phu nhân dẫn bọn người cung Nghiên Bích, cung Tịnh Kỳ ở đó nổi bão. Huyên náo cả đám tôi tớ cùng đi phía sau vây quanh xem náo nhiệt. Cung nhị phu nhân sợ chó cắn, không có can đảm vượt qua cửa Nguyệt Lượng, chỉ đứng ở nơi đó gào khóc, muốn gặp lại sở tìm chết. Không có lý do cụ thể gì, chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, nuôi Bạch Nhãn Lang, bà ta còn chưa có chết, liền tính kế chi thứ 2 gì đó. Bày biện bên kia trong phòng, có rất nhiều đồ là bà ta thấy trong phòng đích tôn trống không, nên liền lấy từ chi thứ 2 qua bày biện, ai biết bây giờ lại để cho người ta cầm đi, thật là thiên lý khó dung. Còn có, bà ta cực khổ nuôi cung Viễn Hòa, bây giờ chỉ đi nhìn một chút cũng không thể được, để nhiều chó giữ cản như vậy, đây là có tính toán gì? Vì vậy bà ta khóc lớn gọi tên cung Trung Tố và Tiết Thị, có người báo lại, nhưng căn bản Minh Phỉ không để ý tới, tiếp tục sai người vận hành đâu vào đấy. Còn đặc biệt cường điệu, nếu như có thể tăng nhanh tốc độ, trước khi trời tối có thể niêm phong được tất cả trong viện, thì mỗi người sẽ được thưởng một lượng bạc. Vì vậy, mọi người càng làm với khí thế ngất trời, ngay cả mẹ con Kim Thị ở dưới bếp cùng lão bà của Tiết Minh Quý cũng tới giúp một tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, Phong Viện 2, cung nhị phu nhân khóc giống một hồi lâu, giọng cũng đã khóc khàn, cũng không thấy có người tới hỏi, vì vậy gào to một tiếng, để cho ta chết đi, đã chết thì sạch sẽ rồi. Ra sức lao về phía trước, nàng vốn chỉ nghĩ, Chu Di Nương nhất định sẽ liều mạng kéo nàng, ai ngờ thời khắc mấu chốt, Chu Di Nương lại trượt dưới chân, té ngã một cái đến trên mặt đất, nàng khống chế không được. Trơ mắt nhìn đầu của mình cách vách tường càng ngày càng gần, hối hận muốn chết. Đợi đến cung Tịnh Kỳ phát hiện, cung nhị phu nhân đã không thắng được xe. Cung Tịnh Kỳ chỉ có thể trợn tròn mắt hạnh che miệng, nhìn mẹ nàng đụng vào tường, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cung Nghiên Bích thét một tiếng, trợn tròn hai mắt chờ cung nhị phu nhân máu tươi tại chỗ. Ai ngờ cung Viễn Hòa đột nhiên từ trên đầu tường nhảy xuống, kịp thời níu chặt đầu vai cung nhị phu nhân, đẩy nàng lui về phía sau. Cung nhị phu nhân bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại té lăn trên đất, nghỉ tốt một chút mới khóc thành tiếng. Cung Tịnh Kỳ nghe được cung Nghiên Bích khàn cả giọng khóc gào một tiếng, giật nảy mình dùng mình một cái, chậm chế không dám mở mắt, rất sợ mở mắt sẽ nhìn thấy một hồi thảm kịch. Chợt nghe cung Viễn Hòa ở bên người quát, tam muội muội, còn không mau đỡ thẩm nương dậy. Ngẩn người cái gì? Lúc này cung Tịnh Kỳ mới dám mở mắt, chỉ thấy cung nhị phu nhân nằm trên mặt đất, bộ mặt hoảng sợ, nước mắt không ngừng chảy. Cung Viễn Hòa chống nạnh, tư thế cổ quái đứng ở một bên, không khỏi thả ra một hơi khí to, tiến lên đỡ cung nhị phu nhân, lại hỏi cung Viễn Hòa, ca ca sao ngươi lại tới đây? Tại sao ta có thể không đến? Bên chúng ta ít người, tất cả đều giúp đỡ tẩu tẩu ngươi sửa sang lại gian phòng, căn bản không ai nhìn chó, mặc cho các ngươi kêu gào thế nào, phía trước cũng không nghe được. Đường chỉ có một cái sao, đường này không thông, các ngươi sẽ không tiến vào từ cửa chính. U mê hà, cung Viễn Hòa trầm mặt đại phát lôi đình, các ngươi đều làm ăn không biết cái gì, trơ mắt nhìn nhị phu nhân lại bị ma chướng, muốn tìm chết, lại cũng không có người đi kéo đỡ. Tình cảm các ngươi đều là bất tài, ta không muốn đến, không phải là các ngươi muốn nhìn nàng đâm chết ở trước mặt các ngươi à? Ta nói cho các ngươi biết, nếu thẩm nương ta có chuyện gì, mỗi một người các ngươi đều đừng nghĩ được tốt. Trong lòng cung Tịnh Kỳ đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới, Chu Di Nương mới vừa rồi ngạ cũng quá khéo. Lần đầu tiên nàng hướng ánh mắt hoài nghi tới trên người vị Di Nương vẫn nhẫn nhục chịu khóc, cũng không dám cùng người quyết tranh hơn thua này. Lúc này Chu Di Nương đã vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, chân khập khiễng đi tới bên cạnh cung nhị phu nhân, khom eo đi đỡ cung nhị phu nhân, nước mắt thành chuỗi chảy xuống. Phu nhân, đều là tỳ thiếp không tốt, tỳ thiếp đi đứng không còn dùng được. Ngài ngã làm sao rồi hả? Ngụ ý là nàng cũng già rồi. Cung nhị phu nhân không đụng đầu, nhưng mà bị cung viễn hòa đẩy một phen ngã xuống sinh đau, lại cảm thấy mất hết cả thể diện. Nghĩ tới mình sở dĩ xảy ra cái xấu xí này, đều là Chu Di Nương chưa từng đỡ nàng, mới làm hại nàng vừa sợ vừa hù dọa, thiếu chút nữa không có mệnh, còn quăng ngã một cái ngã lớn. Sau khi tay Chu Di Nương và cung Tịnh Kỳ đỡ đứng lên, hung hăng vung tay đánh một bạt tai về phía mặt Chu Di Nương, tiện tì, ta chết ngươi liền vui mừng sao? Trên mặt trắng như tuyết của Chu Di Nương thoáng chốc hạ xuống một dấu đỏ rực, nàng vừa sợ vừa luống cuống lại uất ức bụng mặt, nước mắt điên cuồng phun ra, không thể tin được nhìn cung nhị phu nhân, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngất đi. Cung Nghiên Bích thấy thế, vội nhào tới đỡ nàng, khóc ròng nói, phu nhân, nhiều năm như vậy rồi, Di Nương đối với ngài một mảnh tâm, chẳng lẽ ngài không còn rõ ràng, ngài chết có ích lợi gì với nàng. Trong lòng cung nhị phu nhân hơi hối hận, nhưng mà không thể cho phép cung Nghiên Bích dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng. Xanh mặt chỉ vào cung Nghiên Bích quát lên, ngươi im miệng, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn ta. Cung Nghiên Bích rũ mắt xuống, tay gắt gao bấm vào bề mặt thịt của Chu Di Nương, toàn thân đều đang run rẩy. Chu Di Nương khe khẽ đẩy đẩy tay nàng ra, lau nước mắt, đi tới trước mặt cung nhị phu nhân, hướng về phía cung nhị phu nhân dập đầu một cái, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn cung nhị phu nhân. Phu nhân, nô tỳ biết rõ trong lòng ngài không dễ chịu, cho nên lấy nô tỳ phát giận. Nô tỳ có thể có hôm nay, toàn bộ do phu nhân ban tặng, mười mấy năm qua, cũng không dám có chỗ quên. Nếu nô tỳ có nửa điểm ý tưởng muốn phu nhân không tốt, trời liền giáng ngũ lôi chém, chết không được tử tế. Cung nhị phu nhân nhìn Chu Di Nương không nói lời nào, cung Tịnh Kỳ liếc cung Viễn Hòa một cái, chỉ thấy cung Viễn Hòa chống nạnh, ở nơi đó nhe răng nhếch miệng, hình như là bị eo lóe sáng, đối với tình huống bên này nửa điểm cũng không cảm thấy hứng thú. Suy nghĩ một chút, khuyên cung nhị phu nhân nói, mẹ, thôi đi, Di Nương hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, từ trước tới nay luôn là người tận tâm tận lực. Rất nhiều chuyện, trong lòng ngài cũng đích thì không phải là, hôm nay cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Lại dán lộ tai cung nhị phu nhân nói, mẹ, ngài muốn nói nữa, mọi người đều biết ngài mới vừa rồi là cố ý rồi. Nhị ca biết, lại muốn tới tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Người tìm chết là mình, trách người khác không kéo mình cũng là mình. Cung nhị phu nhân bất đắc dĩ nói, thôi, đứng lên đi. Gọi cung Tịnh Kỳ sửa sang lại quần áo cho nàng, trong mắt đỏ tươi, hung ác trừng mắt cung Viễn Hòa, giọng the thé nói, tại sao ngươi lấy những thứ chó này tới lấp kín nơi này rồi hả? Ta muốn tới đây cũng không có người kéo chó, một đám lộ tai cũng điếc, đều là người chết à. Cung Viễn Hòa chống nạnh, thẩm nương, đây thật là hắc thiên oan uổng. Ta không phải mới vừa nói sao, chúng ta không có tiền, rất ít người, tất cả đều ở trước mặt làm việc, nơi này ầm ĩ thế nào đều không nghe được. Các ngươi có chuyện, có thể từ cửa chính tiến vào nha, hoặc xem là kêu người đến trước, để cho chúng ta qua đây kéo chó. Nếu không phải ta đúng lúc qua từ nơi này, cũng không phải là xảy ra chết người rồi. Cái viện cung gia này, ban đầu chi trưởng, chi thứ hai mỗi cái có một cửa ra vào, vậy mới là đường chính. Nhưng cung nhị phu nhân sao chịu theo đường chính đi? Đó không phải là chứng minh bên viện này đã không phải là nhà nàng rồi hả? Nàng là đi nhà người ta rồi hả? Nàng cũng quen phải tránh nặng tìm nhẹ, nhìn chằm chằm cung Viễn Hòa nói, ta đi quen đường, dựa vào cái gì phải đổi đường? Là ai nuôi chó ở nơi này? Cung Viễn Hòa miễn cưỡng nhìn nàng, là ta. Cạnh môi hắn tràn ra một nụ cười tươi tắn, ta mời người xem rồi, người ta nói cho ta biết, cả cung phủ, chính là chỗ này thích hợp nuôi chó nhất, ở chỗ này nuôi chó, phát tài số nhân khẩu làm quan hưng vượng, chó lai vượng thôi. Không những vượng chúng ta, còn vượng các ngươi. Nói bậy, cung nhị phu nhân cầm miệng hắn đầy hồ ngôn loạn ngữ vẫn không có biện pháp, nhíu mày nói, được, vậy bây giờ ngươi tới. Mở chó sủa, để cho chúng ta qua. Cung Viễn Hòa chống nạnh, được. chỉ là ngài phải đợi, chất nhi mới vừa rồi vì không để cho đầu thẩm nương đụng phải tường, trong lúc tình thế cấp bách xoay eo, hành động bất tiện. Người xem mấy con xúc sinh này, ngài đừng nhìn bọn họ dạng chó hình người, thật ra thì nửa điểm không hiểu tính người, phải lấy cây gậy lớn tới mới có thể gọi chúng nó nghe lời. Một người chất nhi không có cách nào, ngài phải đợi một lát, chất nhi cho người tới trợ giúp mới được. Hắn rõ ràng mắng chó, Cung Tịnh Kỳ lại cảm thấy hắn luôn mồm đều là đang chửi mấy người mẹ con mình. Trong lòng cực kỳ khó chịu, kéo tay áo Cung Nhị phu nhân nói, mẹ, nếu là như thế, vậy chúng ta đổi lúc khác trở lại đi, cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Không phải chuyện gì đáng ngại, những thứ kia đều là lão bản nhóm người đệ đệ ngươi cưới tức phụ nhi. Cung Nhị phu nhân dương mắt nhìn Cung Viễn Hòa, chính ngươi nuôi chó cũng không biện pháp phải không? Được, ta gọi người giúp ngươi. Chỉ vào gã sai vặt phía sau nói, các ngươi đi giúp đại công tử kéo mấy con chó hung ác này ra, cứng đầu cứng cổ chỉ quản luôn phiên gậy đánh, đánh chết cho ta. Nuôi chó không nghe lời, lấy ích lợi gì? Cung Viễn Hòa cười lạnh một tiếng, tựa vào trên cửa Nguyệt Lượng, hướng về phía mấy gã sai vặt nói, tới nha, ra đúng lúc nhìn xem, các ngươi người nào lợi hại nhất, về sau bắt ngươi cho chó ăn. A, nói sai rồi, là mời các ngươi tới giúp một tay cho chó ăn. Mấy gã sai vặt nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Cung Nhị phu nhân đại giận, điểm tướng điểm đến một tên cao lớn thô kệch, ngươi, Vương Tam Nhi, chính là ngươi, hôm nay người nào trừ bỏ ác chó này, tiền thưởng 5 lượng. Không, 12. Vương Tam Nhi kia không có cách nào, tìm cây then cửa, lại kéo mấy tên can đảm, cùng nhau hướng đến cửa Nguyệt Lượng. Khi đi qua bên người Cung Viễn Hòa, nhỏ giọng nói một tiếng, đại gia, xin lỗi. Cung Viễn Hòa miễn cưỡng nhìn bọn họ cười. Kết quả có thể nghĩ, những con chó dữ này, bình thường đều ăn thức ăn sống, trải qua huấn luyện, nhìn thấy có người xa lạ xách theo cây gậy tới đây, chủ nhân lại ở một bên không nói lời nào, lập tức nhe răng nhếch miệng, nước miếng chảy dài, cục đuôi cong lưng, chỉ chờ người qua liền bổ nhào tiến lên. Đáng thương Vương Tam Nhi, còn chưa tính làm sao, trên mông liền một trận đau nhức, lạnh lẽo, ném cây gậy xuống đất chạy kêu cha gọi mẹ, hắn vừa chạy, mấy tên khác cũng chạy theo, chỗ nào còn quản được cái gì 5 lượng, 12. Cung Nhị phu nhân bị sợ đến mức tim một hồi đập nhanh, tái mặt chỉ vào Cung Viễn Hòa, ngươi bất hiếu, ta muốn đi nha môn kiện ngươi bất hiếu, kêu ngươi không làm được cái gì đồ bỏ cẩu quan. Cung Viễn Hòa đột nhiên lật mặt, thẩm nương muốn đi kiện ta bất hiếu phải không? Được, ta vừa đúng cũng bẩm báo chi phủ đại lão ra một tiếng, thẩm nương ép ta sống không nổi nữa. Cung Nhị phu nhân nhất quyết không tha, ta làm sao ép ngươi sống không nổi nữa, ngươi thiếu ăn hay là mặc ít rồi hả? Quay đầu lại nhìn thấy Cung Viễn chật đầu đầy mồ hôi chạy tới, giống như tìm được người tâm phúc, nhào qua kéo áo Cung Viễn chật gào khóc lên, ngươi tới được đúng lúc, xem hắn là khi dễ ta thế nào. Cung Viễn Hòa cũng đỏ mắt kéo Cung Viễn chật, nhị đệ, ngươi tới đúng lúc, mau khuyên nhủ thẩm nương, nàng lại ma chướng. Mới vừa rồi lại muốn ở chỗ này gặp trở ngại tự sát, nhờ có tìm đến đúng lúc, nếu không thật phải không tưởng tượng nổi, lại muốn đánh giết chó của ta. Ngươi cũng biết, ca ca thích nhất chính là nuôi chó, còn muốn đi trong nha môn kiện ta bất hiếu. Đây là không muốn ta sống, ép ta đến chết, ta rốt cuộc làm gì sai? Ta cũng không sống được, có phải ta chết, thẩm nương thật cao hứng. Trong đầu Cung Viễn chật giống như có trăm con quả đen bay qua, chỉ nghe vào một Cung Nhị phu nhân muốn tự vận, muốn đi trong nha môn kiện Cung Viễn Hòa bất hiếu, Cung Viễn Hòa cũng nói hắn không sống được. Không khỏi dùng sức vung tay hai người ra, giống to, đều không cần nói. Cung Nhị phu nhân ngơ ngác nhìn hắn, trước mắt trong mắt hắn là lệ, nhìn Cung Nhị phu nhân nói, ta cầu xin ngài, mẹ, ngài ít trêu chọc chút phiền toái cho phụ thân đi. Lại nhìn Cung Viễn Hòa, ca ca, ta van ngài rồi, mẹ ta có nơi nào không phải, ngài đại nhân đại lượng, thông cảm nhiều hơn đi. Cung Viễn Hòa đưa ánh mắt nhìn tới cái bọc gã sai vặt của Cung Viễn Trật ôm trong tay, cười nhạt một tiếng, nhị đệ, ngươi vẫn là khuyên thẩm nương một tiếng trước, lưu cho ta và tẩu tẩu ngươi con đường sống đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, thể diện. Cung Viễn chật chợt nghe lời này của Cung Viễn Hòa, hai mắt đột nhiên trợn to, ngơ ngác nhìn Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa thương xót nhìn hắn cười, nhị đệ, người bao giờ cũng muốn to lớn hơn, có một số việc cũng không phải để cử tuyệt biết, cử tuyệt suy nghĩ là có thể coi như thật sự không có xảy ra. Hắn không để ý tới cung nhị phu nhân nữa, phủi bụi trên bào tử, đỡ eo đi vào nguyệt môn, cửa hình mặt trăng tròn. Cung nhị phu nhân nghỉ một chút mới phản ứng kịp, cả giận nói, ngươi đứa con bất hiếu này, tại sao ta rước lấy phiền phức cho phụ thân ngươi được chứ? Ông ấy làm quan mấy chục năm ở bên ngoài, đều là một mình ta ở nhà hầu hạ công bà, thay ông ấy quản lý chuyện trong nhà, lại tân tân khổ khổ nuôi các ngươi khôn lớn. Hôm nay vậy mà ngươi nói là ta gây phiền toái cho ông ấy. Ngươi nói rõ ràng cho ta, tại sao ta lại rước lấy phiền phức cho ông ấy hả? Trong đầu Cung Viễn chợt còn lẩn quẩn lời nói của Cung Viễn Hòa, người bao giờ cũng muốn to lớn hơn, có một số việc không phải để cử tuyệt biết, cử tuyệt suy nghĩ là có thể coi như thật sự không có xảy ra. Hắn nghiêm túc lặp lại những lời này, đột nhiên đã hiểu ra cái gì đó, nhìn cung nhị phu nhân đang làm nhảm, nước mắt chảy xuống. Vốn cung nhị phu nhân thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, rất là tức giận, giờ phút này thấy hắn không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn mình rơi lệ, sợ nhảy dựng lên, lấy tay sờ mặt của hắn, con làm sao vậy? Con khóc cái gì? Có phải có ai ức hiếp con hay không? Cung Viễn chật khẽ gạt tay của bà ta ra, sau này không nên tùy tiện muốn chết muốn sống nữa, viện tuy rằng lớn, nhưng sẽ truyền ra bên ngoài, thật sự rất mất mặt. Người muốn đi kiện đại ca bất hiếu, trước tiên phải suy nghĩ, làm như vậy người có thể được cái tốt gì? Phụ thân có thể được cái tốt gì? Chúng ta có thể được cái tốt gì? Tại sao hắn tại khóc? Hắn cũng không biết. Nhưng hắn hiểu một chuyện, từ nay về sau, đại ca sẽ không còn là đại ca trước kia. Giữa huynh đệ bọn họ, cũng sẽ không còn những ngày ngủ chung giường, nói chuyện thâu đêm nữa. Cung nhị phu nhân chưa từng nhìn thấy Cung Viễn chật như vậy. Đột nhiên, đứa nhi tử thành thật mang theo chút nóng nảy, mềm yếu lại mang theo chút chánh nghĩa, trở nên rất xa lạ. Xa lạ đến nỗi làm cho bà ta có chút sợ hãi. Nhưng lời cáo buộc của Cung Viễn chật đã làm cho bà ta đau nhói thật sâu. Bà ta không chút nghĩ ngợi vung lên tay, đánh Cung Viễn chật một bạt tai, lạnh lùng nói, ta muốn làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta. Nếu như ngươi ghét bỏ ta làm mất mặt của ngươi, thì có thể không nhận thân mẫu ta đây. Muốn thể diện đúng không? Vậy ngươi đi tranh cái cử nhân, tranh cái thứ cát sĩ đến cho ta xem a. Cung Tịnh Kỳ vội vàng tiến lên kéo hai người ra, khuyên nhủ, đều nói ít đi một câu đi, đây là muốn để cho người ta chê cười chúng ta ư? Bị Cung Viễn chật náo loạn một trận, cung nhị phu nhân cũng không còn ý định tiếp tục ồn ào, dù sao nói thật ra, bên kia cũng không có thứ gì đặc biệt đáng giá. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Chu Di Nương và Cung Nghiên Bích thấy thế, vội bước nhanh đi theo. Cung Tịnh Kỳ đau lòng bước đến sờ khuôn mặt của Cung Viễn chật, nhị đệ, có đau hay không? Cung Viễn chật khẽ nghiêng mặt, trong giọng nói tràn đầy oán giận, tam tỷ, xưa nay tỷ là một người hiểu chuyện, tại sao muốn nghe theo mẫu thân hồ đồ như vậy? Nếu bà thật sự đụng chết ở chỗ này, người ta sẽ xem đại ca thế nào? Xem nhà chúng ta như thế nào? Thể diện của cung gia để vào đâu? Trong lòng hắn còn có một câu, hành động như vậy là hành động của những bát phụ, người phụ nữ đanh đá, nông thôn thô bỉ trên đường phố kia, không phải là hành động của người nhà chúng ta nên có. Ánh mắt của Cung Tịnh Kỳ chợt lóe lên, cúi đầu nhỏ giọng nói, tính tình của mẫu thân cũng không phải để không biết, bà quyết định làm chuyện gì, ai có thể ngăn được. Huống chi những năm gần đây, tính tình của bà càng ngày càng kỳ quặc, lúc phát tác càng thêm liều mạng. Trừ phi phụ thân ở đây thì đỡ hơn nhiều. Ngay cả cung trung tố ở đây, chỉ cần ầm ĩ mấy câu, cung nhị phu nhân cũng sẽ nói năm đó bà ta hầu hạ công bà bệnh nặng, lại nuôi cung Viễn Hòa khôn lớn, xử lý buôn bán trong nhà, lấy tiền chạy chức quan cho cung Trung Tố. Bà ta làm trâu làm ngựa làm nhiều năm như vậy, còn phải chịu cơn giận không đâu của ông ấy. Nói không bao lâu, cung Trung Tố ngại bà ta không nói đạo lý, cũng có chút né tránh. Cung Viễn chợt trầm mặc một lát, nói, ta biết rõ, ta vẫn không vượt qua thi hương, để cho bà cảm thấy ở trước mặt đại ca không ngốc đầu lên được, trong lòng đè nén. Bà một lòng một dạ chờ ta qua thi hương, nói một hôn sự tốt cho ta, là ta làm cho bà thất vọng. Nhưng ta nghe nói, con người khi còn sống, phúc lộc đều là trời định, tranh cũng tranh không được, không thể cưỡng cầu. Tỷ có cơ hội thì hãy khuyên bà nhiều thêm một chút, cứ tiếp tục ồn ào như vậy đối với ai cũng không có lợi. Ca ca không còn là ca ca trước đây nữa rồi. Cung Tịnh Kỳ kinh hoàng nói, để nghe nói cái gì rồi? Ca ca hắn làm cái gì? Cung Viễn chợt sai gã sai vặt cầm cái bao quần áo tới đưa cho nàng, tỷ mở ra xem một chút đi. Cái áo khoác lông chồn gấm màu tím, phía trên còn lưu lại mùi hoa mai nhàn nhạt, là mùi hương cung Viễn Hòa thích nhất. Cung Tịnh Kỳ giật mình nói, đây không phải là áo khoác của ca ca sao? Ta nhớ năm ấy mẫu thân làm cho chúng ta mỗi người một cái, ta và tỷ tỷ là màu đỏ, ca ca là màu này, đệ là xanh ngọc, tứ đệ còn nhỏ nên không làm, như thế nào lại nằm trong tay đệ? Cung Viễn chợt cười khổ một tiếng, từ tiệm cầm đồ Xuân Hòa trả giá cao chuộc ra. Vốn là ta không có biên lai cầm đồ, người ta không chịu đưa cho ta, là ta nhờ Thiệu Ngụ ca cầu xin hộ, ra giá gấp ba, lại viết giấy bảo đảm, nói rõ nếu xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm mang quần áo trở về. Bạc lúc trước không lấy một xu, lúc này mới chuộc trở về. Cung Tịnh Kỳ rất nhanh liền hiểu, là ca ca đi cầm đồ sao? Cung Viễn chợt gật đầu, hôm nay ta đi học liền nhìn thấy mấy đồng học nhìn về phía ta nháy mắt ra hiệu, hỏi ta một vài vấn đề không giải thích được. Trong lòng ta không vui, mặc kệ không để ý bọn họ. Sau đó Chu Tiệm kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi ta, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không? Hiện tại khắp nơi đều đang đồn đãi, ca ca đi Xuân Hòa cầm quần áo, vì mười mấy lượng bạc lại cùng người ta tranh cãi nửa ngày, tranh đến đỏ mặt tía tai. Bây giờ người ta cái gì cũng nói. Ngoài sáng trong tối đều là nói cung nhị phu nhân và cung Viễn Hòa, tân nương tử bất hòa, ép hai người lập bếp khác, lại không cho phí sinh hoạt, làm hại cung đại công tử từ trước đến giờ tiêu tiền như nước, không thể không đi cầm quần áo bổ sung bề mặt. Những lời đó rất khó nghe, không đề cập tới cũng được. Cung Tịnh Kỳ giận đến mặt đỏ dần, hắn cũng thật là quá đáng. Cái này rõ ràng chính là cố ý đánh vào mặt của chúng ta. Hắn và nàng ta, làm sao mà thiếu mấy chục lượng bạc này chứ? Làm ầm ĩ như thế kia, cũng không ngại mất mặt. Thực sự quá phận, dầu gì mẫu thân nuôi hắn lớn như vậy, lại lo liệu cho hắn thú thê, chỉ vì một chuyện không như ý, phải đi hại chúng ta như vậy, chờ ta đi tìm bọn họ. Cung Viễn chợt kéo nàng ta lại, tỷ đi làm cái gì? Tự mình còn chưa đủ mất mặt sao? Mẫu thân đúng thật là chưa từng cho bọn họ một lượng bạc một đồng xu. Đại ca từ trước đến giờ đều phóng khoáng, chút bổng lộc ít ỏi kia còn chưa đủ hắn mời bằng hữu đến San Hà Hiên ăn cơm. Hắn còn phải nuôi gia đình, chẳng lẽ tỷ còn muốn hắn lấy đồ cưới của tẩu tẩu ra dùng? Cung Tịnh Kỳ gấp đến độ dậm chân, đệ nhá, làm sao lại không có tâm nhãn như vậy? Cái này rõ ràng là bọn họ cố ý đánh mất thể diện quan lão gia của hắn đến tiệm cầm đồ làm bẽ mặt chúng ta. Nếu thật sự thiếu tiền, có cái gì không thể từ từ nói? Coi như mẫu thân không chịu cho, nói với ta, ta nghĩ cách cũng giống như nhau. Nếu không có tiền, tại sao nhất định phải phân ra? Ai không cho bọn họ ăn, không cho bọn họ mặc? Thật ra hắn không có tự mình ra mặt, là Tẩy Bình đi làm. Cung Viễn chợt đỡ đầu đang loạn thành một đoàn, thở dài nói, đại ca cho tới bây giờ đều nhạy bén hơn chúng ta. Khi còn bé cùng nhau làm chuyện xấu, đều là chúng ta bị đánh, hắn nhiều lần đều có thể chạy trốn. Lần này tỷ đi tìm hắn, hắn nhất định có thể đẩy sạch sẽ, trái lại còn hỏi cho tỷ á khẩu không trả lời được. Thay vì đi tìm hắn tranh cãi, không bằng suy nghĩ thật kỹ khuyên mẫu thân như thế nào, nên cho bọn họ thì đều cho bọn họ, dĩ nhiên là không làm khó nữa. Nên cho bọn họ thì đều cho bọn họ, Cung Tịnh Kỳ cúi thấp đầu không nói. Cung Viễn chợt thấy nàng ta không nói lời nào, nóng nảy, tam tỷ, không phải là tỷ không hiểu chứ. Đó vốn chính là đích tôn, sớm muộn gì cũng phải trả lại, Chu Tiệm nói với ta, quan phủ nơi đó đều có công văn. Cung Tịnh Kỳ trầm mặc một lát, hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Cung Viễn chợt, trầm giọng nói, nhị đệ, đệ là trưởng tử phòng chúng ta, ca ca nói không sai. Con người bao giờ cũng muốn to lớn hơn. Đệ nói cũng không sai. Đồ của đích tôn sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nên trả, nhất định phải trả. Nhưng đệ có nghĩ tới chưa? Làm sao trả? Lấy gì trả? Những năm gần đây, cuộc sống của ta đệ trôi qua như thế nào? Ăn mặc dùng cái gì? Trong lòng đệ không có tính toán. Phụ thân muốn làm quan, không có nhân mạch. Hàng năm phải đưa bao nhiêu bạc đi ra ngoài? Tiền từ đâu tới đây? Đồ của hồi môn lúc tỷ tỷ xuất giá có cái gì? Bên trong có bao nhiêu thứ cần cho nàng? Đệ không biết à? Còn nữa, tại sao trong nhà cửu cửu đột nhiên trôi qua cuộc sống thật tốt? Đệ có từng nghĩ qua chưa? Còn nữa, đồ cưới của nàng ta, Cung Nhị phu nhân vì Cung Viễn Trật và Cung Viễn Kiêu ý chuẩn bị điền trang tài vật. Thì ra không phải là nàng ta không hiểu, mà là nàng ta không muốn hiểu. Cho nên nàng ta mới có thể bỏ mặc cho Cung Nhị phu nhân làm ầm ĩ. Cung Viễn Trật nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Cung Tịnh Kỳ, đột nhiên châm chọc cười một tiếng, tam tỷ là muốn chịu đựng đến sau khi tỷ xuất giá, tất cả những chuyện này liền đều không có quan hệ đến tỷ có phải hay không? Mặc kệ các ca ca ầm ĩ thế nào, gia sản cái nhà này chia làm sao, trả lại như thế nào, cũng không thể chạy đến bà gia, nhà chồng tỷ hỏi tỷ muốn đồ cưới của tỷ để trả, phải hay không? Vẻ mặt của Cung Tịnh Kỳ nhất thời trở nên rất khó coi, hậm hực nói, làm sao đệ nói như vậy? Ta xuất giá rồi, nhưng phải trải qua cuộc sống sau này chính là đệ và tứ đệ. Cung Viễn chợt ngẩng cổ lên, nổi gân xanh, ta không hiếm lạ. Hắn nhìn chằm chằm Cung Tịnh Kỳ, các ngươi chỉ muốn tiền, sao không nghĩ tới, thanh danh không dùng tiền mua được hay sao? Cung Tịnh Kỳ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, mắt trợn trừng, gân xanh trên cổ cũng nổi dần lên, ngực giận đến nhô lên nhô xuống, nắm tay siết chặt, không khỏi vừa sợ vừa không đành lòng, đi đến vuốt ngực của hắn, tam đệ, đệ đừng vội chuyện không nghiêm trọng như đệ nghĩ đâu, không phải y phục đã chuộc về rồi sao, ta sẽ đi khuyên mẫu thân, để mỗi tháng bà phát bạc qua cho ca ca bọn họ. Cũng sẽ không có loại chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Để an tâm học sách của đệ, những chuyện khác có chúng ta, nhé. Suy cho cùng đều là thân tỷ đệ, chỉ em ruột. Không lắm thù, chuyện luôn luôn có cách giải quyết. Cung Viễn chật thật lâu mới buông lỏng xuống. Ta sẽ đi tìm đại ca, tỷ đi khuyên nhủ mẫu thân. Lại không nhịn được oán trách một câu. Trước kia tính tình của mẫu thân không có cổ quái như vậy. Đây là thế nào chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, đàm phán 1. Cung Viễn chợt sai người ôm kiện áo lông chồn, không dám đi Nguyệt Lượng môn, mà là vòng trở lại mới đi tới cửa đại phòng. Hạ nhân trông cửa đích thị là một hán tử cao lớn thô kệch, làn da đen thui. Gã sai vặt đi gọi cửa, người nọ bày ra một nụ cười gượng gạo, ồm ồm nói: "Xin hỏi công tử họ gì?" Tiểu nhân sẽ đi bẩm báo đại gia nhà ta. Tuy Cung Viễn chợt biết rõ người này do Cung Viễn Hòa mới mua tới, cũng không biết chính mình, nhưng đột nhiên thấy người ta hoàn toàn coi mình như người ngoài mà đối đãi, trong lòng vẫn không cảm thấy dễ chịu. Hắn mất hứng, liền biểu hiện ngay ra mặt. Gã sai vặt kia thấy hắn mất hứng, lập tức phát uy, nhảy dựng lên tát vào mặt hán tử kia mà mắng một phen, mở to mắt chó của người mà nhìn rõ ràng. Đây chính là nhị gia, là huynh đệ ruột thịt của đại gia. Vẫn còn chịu không khẩn trương tiến lên dập đầu dẫn đường à? Hán tử kia đã bị đánh, cũng không tức giận, cũng không đánh trả,

còn làm ầm ĩ như vậy nữa, liền càng mất mặt thôi. Lại nói, chàng cứ nháo như vậy, về sau nhà ai còn dám thu gì đó của chúng ta nữa. Cung Viễn Trật nghe vậy kinh hãi, lại còn muốn mang đồ đi cầm nữa sao? Kia chẳng phải là hại chết người sao? Bận bịu lắc lắc tay, chị dâu, không thể lại thế chấp đồ nữa. Minh Phỉ nghe xong, chỉ cười không nói, quay đầu liền nói chuyện với nha đầu ma ma, mặc hắn nói cái gì đều không lại để ý đáp lời. Cung Viễn Trật bất đắc dĩ, đành phải lại đi cầu Cung Viễn Hòa, ca ca, van cầu huynh, không cần lại thế chấp đồ nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều đang chê cười nhà chúng ta. Cung Viễn Hòa thấy hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cũng có chút không đành lòng, trên mặt bất biến, nhàn nhạt mà nói, chuyện cười liền chuyện cười, ca ca ta đều không để ý, đệ sợ cái gì, đệ cứ xem sách của đệ, đừng quản bọn họ, nói được mấy ngày, tự nhiên cũng liền không nói nữa. Không phải chuyện là như thế, ca ca. Cung Viễn Trật bị buộc đến không có cách nào khác, cắn răng hô lên một câu, ca ca, đệ biết mẹ đệ đã làm quá nhiều chuyện không đúng, nhưng cuối cùng cũng không thể nháo đến mức không thể quay đầu, khiến người khác chế giễu đi. Vinh nói, Vinh muốn như thế nào mới bằng lòng cho qua. Cung Viễn Hòa ảm đạm cười, thôi, nhị đệ, đệ vẫn cứ trở về đi, chuyện của người lớn, trẻ nhỏ đừng tham gia. Lần sau rốt cuộc đừng đi can gián chuyện ngốc nghếch thế nữa, chẳng lẽ ta thế chấp 10 lần, để cũng đi chuộc về 10 lần hay sao? Những lời này của hắn thâm sâu kích thích Cung Viễn Trật. Cung Viễn Trật nói, để không phải tiểu hài tử, để cũng đọc được sách thánh hiền, cũng nhận biết đúng sai phải trái. Cung Viễn Hòa cười nói, để đã nhận ra, còn hỏi ta làm cái gì? Nhị đệ à, đệ cũng biết đệ bực bội việc này như người đói mà sĩ diện không chịu ăn cơm vậy, rõ ràng là đói muốn chết, nhưng không nói là không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, đàm phán 2. Lời nói của Cung Viễn Hòa khiến Cung Viễn Trật đỏ mặt một hồi lâu, hắn cái khó ló cái khôn, để viết cho phụ thân lá thư nhé. Cung Viễn Hòa cười nói, để cứ coi rồi làm thôi. Ta chỉ sợ sau đó thẩm mà biết, lại tới tìm cái chết. Hôm nay thẩm đã nói rồi, muốn đi nha môn kiện ta bất hiếu, nếu đệ lại làm nghịch ý của bà nữa, chỉ sợ lại gắn cho ta cái mác dạy hư đệ nữa. Cũng may ta đã có nhà, nếu như ta đi nha môn, đúng lúc chỉ còn một mình tẩu tẩu đệ ở đây, vậy phải làm gì đây? Ôi chao eo của ta! Cung Viễn Trật cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, ca ca yên tâm. Chuyện như vậy đệ tự có chủ trương. Đệ là trưởng tử trong nhà, nương đệ hồ đồ, không thể thuận theo tính tình của bà được. Trong lòng đã quyết định, muốn thay nhóm người cung nhị phu nhân viết lá thư cho cung trung tố, nói rõ tình hình quản gia một chút. Cung Viễn Hòa cười đưa hắn ra cửa, để đi chậm một chút. Lại nhắc nhở hắn, sau khi trở về, đệ nhớ hỏi tình hình của Chu Di nương một chút. Bà ta đã bị té rồi mà còn bị thẩm đánh, sợ trong lòng bà ta bất bình. Cung Viễn Trật không biết chuyện đã xảy ra, đuổi theo hỏi một lần, cuối cùng nói, ca ca, các người đừng đi làm này nẹ, đệ sẽ thương lượng với nương, trước tiên cứ trích tiền theo tháng cho các người hãy chịu đựng qua mấy tháng này, nhất định sẽ được giải quyết. Cung Viễn Hòa từ chối cho ý kiến, đưa hắn ra cửa, lại nói Cung Viễn Trật về nhà trước hết đi an nhàn đường. Cung Tịnh Kỳ ở bên ngoài ngăn hắn lại, đừng nóng nảy, trong lòng nương đang không vui đấy. Cung Viễn Trật nhìn thấy nha hoàn thiếp thân hồn mai của Thiệu đại nãi nãi đứng ở cuối hành lang nhỏ giọng nói chuyện với Chu Di nương, liền hỏi, đại cứu mẫu lại tới. Nói cái gì, tại sao trong lòng không thoải mái? Cung Tịnh Kỳ nói, còn không phải là vì chuyện đại ca làm y phục. Nương đang rất tức giận, giờ này để đi vào không phải là đụng vào vết dao sao? Cung Viễn Trật nói, để cho tỷ khuyên nương trước tiên phải trích tiền cho đại ca dùng, dĩ nhiên là sẽ không xảy ra nữa chuyện như vậy, nương nói thế nào? Cung Tịnh Kỳ hận hận nói, mới nói một nửa, đại cứu mẫu đã tới rồi, vẻ mặt như đưa đám, trách trách hô hô, khiến chúng ta sợ hãi, lúc trước nói thật hay, mới nói được mấy câu, nương liền nổi trận lôi đình, ném đồ, ta mới khuyên mấy câu, liền mắng cả ta. Lời nói vừa dứt, Cung Viễn Trật liền trầm mặt bước nhanh đi vào trong, đám người Chu Di Nương chào hỏi hắn, hắn khoát tay ý bảo họ đi xuống. Chu Di Nương nhìn về phía Cung Tịnh Kỳ, Cung Tịnh Kỳ nhỏ giọng nói, Di Nương đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nơi này có ta. Chu Di Nương cẩn thận mỗi bước lôi kéo hồn mai đi.